Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình ảnh tà ác này đi. Thật là, mua áo chẳng tắm cho anh chính là vì tránh khỏi nhìn thấy những thứ không nên thấy. Lại không nghĩ rằng cô vẫn thấy được, hơn nữa còn nhìn ở một khoảng cách gần. Nghĩ tới đây, cô vừa xấu hổ lại trợn mắt trừng. Bởi vì cô trong trắng lộ hồng, bộ dáng nũng nịu, tâm tình vốn như tiếng sấm ù ù của Thiệu Hoa Khiêm không dễ dàng trời xanh mây trắng lại. Còn bởi vì mưu kế đạt thành, lo lắng trên mặt rốt cuộc cũng tản đi. Anh rất không thích giấu giếm quan hệ giữa bọn họ, cũng không phải vi phạm pháp luật, cần gì phải che che giấu giấu sao. Nhưng vì làm yên lòng Lý Tinh Ngải, anh chỉ có thể hy sinh cái tôi, bỏ qua nguyên tắc, đồng ý với cô giấu giếm quan hệ của cả hai. Chỉ có điều như thế mang tới kết quả là một giáo viên địa lý đã 36 tuổi khốn kiếp cho rằng bánh màn thầu sữa tươi của anh không có chủ nhân mới bắt đầu mơ ước. Sáng nay, ngay sau khi tan lớp tiết thứ ba, mấy giáo viên bao gồm anh và Lý Tinh Ngải cùng nhau trở về phòng làm việc. Một vị giáo viên địa lý lại xấu hổ, lắc lắc ngón tay công khai hẹn Lý Tinh Ngải buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thật may là cô không bị các giáo viên khác xúi bẩy mà đồng ý, cũng không bởi vì dũng khí của giáo viên địa lý mà mềm lòng nhận lời. Nếu không, anh sẽ bất chấp tất cả, nhất định kéo cô đến bên cạnh, công khai biểu thị chủ quyền trước mặt mọi người. Bởi vì đoạn nhạc đệm này khiến cho anh sinh ra ý thức có nguy cơ mà quyết định chuyện nên làm. Ánh mắt của Thiệu Hoa Khiêm lướt qua cổ của cô, không để lại dấu vết, tâm tình rất tốt mà cười lên. Lý Tinh Ngải đỏ mặt nhìn thấy anh nở nụ cười thật lòng, trong lòng thở ra một hơi. Cô cảm thấy vừa rồi tâm tình của anh không phải là rất tốt, là bởi vì học sinh không nghe lời hay bởi vì nguyên nhân cá nhân khác. Cô không biết, nhưng cô không thích anh mang bộ mặt xa sầm không vui. Về phần tại sao lại để ý tâm tình của anh, cô mềm yếu không dám đi sâu ngẫm nghĩ. Hôm nay thứ sáu, đến không? Anh giơ tay sửa sang lại tóc tai bị cô vò đến giống như tổ chim. Sẽ không. Tại sao? Em có bài văn phải sửa. Tới nhà anh sửa. Anh đề nghị. Sau khi sửa xong, có thể tìm bức ảnh đó không? Từ chối. Cô không chút nghĩ ngợi đã nói. Tiến độ chậm như vậy có thể không? Anh ngứa tay nhéo nhéo gương mặt non mềm đáng yêu của cô. Xem ra mưu kế của anh dần dần có thành quả rồi. Trải qua nửa tháng anh vất vả cần cù đưa bữa ăn sáng dinh dưỡng cho cô, buổi trưa thì thuận đường đưa bữa trưa cho cô, làm cô được nuôi nấng ở trường học. Ít dầu ít muối, dưới tình trạng ngày ngày ăn uống cân đối, da cô càng lúc càng tốt, gương mặt cũng càng lúc càng co giãn, tay nhéo lên cảm thấy thật không tệ. Nếu như buổi tối cũng có thể chăm sóc đến, vậy thì càng hoàn mỹ. Anh sẽ từ từ thuyết phục cô tới nhà anh dùng cơm mỗi đêm. Nếu không, anh đưa bữa ăn tối cho cô cũng được, khiến cho khi sờ cô không chỉ có xúc cảm hơn mà càng rảo bước tiến lên chất lượng tốt, đồng thời hướng tới vóc người Venus. Tiến độ chậm như vậy, còn không phải do anh làm hại à? Mỗi lần đều quấy rầy em. Thì em có thể phản kháng mà. Anh nhìn chằm chằm cô chốc lát. Được rồi. Nhìn em nghiêm túc tìm bức ảnh như vậy, anh cũng tốt bụng nhắc nhở em một chút. Thật sự. Nghe được gợi ý, Lý Tinh Ngải không quan tâm nơi nào, đôi tay thân mật đặt ở trên bắp đùi trái của anh, cả người sát gần anh. Nhắc nhở cái gì? Nhanh nói đi. Cô rửa tay lắng nghe. Thiệu Hoa Khiêm cong mắt lên, bất ngờ không người hôn trộm cô, không cho phòng bị một cái. Nhắc nhở chính là em có thể nghĩ biện pháp moi ra từ trong miệng anh. Thiệu Hoa Khiêm tràn đầy ý cười nói xong, lấy hộp bento hai tầng của mình từ trong lò vi sóng. Không đợi Lý Tinh Ngải tiêu hóa, hiểu xong, liền rời khỏi phòng hâm nóng cơm, nghênh ngang rời đi. Lý Tinh Ngải cầm hộp bento nóng hổi trở về phòng làm việc của giáo viên trong khoa, dọc theo đường suy nghĩ lời của Thiệu Hoa Khiêm vừa mới nhắc nhở. Khi tiến vào trong phòng nghỉ của phòng làm việc thì đã có mười mấy giáo viên dùng cơm tán gẫu, gắn kết tình cảm ở bên trong. Cô giáo Lý, sao đi lâu như vậy? Gặp phải thầy giáo Thiệu cho nên tán gẫu một chút ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net